Cô Tinh Vọng Nguyệt, chương 53, Tâm Nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ Thiên Nguyệt, làm sao trong thời gian ngắn ngủi 10 ngày có thể luyện ra một viên nội đan thay thế cho viên nội đan nghìn năm tu luyện của mình. Tịch Tinh vùi đầu khổ nghĩ, trong thư phòng Vọng Nguyệt Sơn Trang, nàng cơ hồ chôn mình giữa một biển sách lên đến hàng vạn quyển. Có hơn 1000 loại giả đan, tuy nhiên yêu cầu không phải thuần máu tiên, cũng thuần máu ma, những thứ này vốn không thể dùng cho loại yêu vật thông thường. Nhưng là loại mệnh đan nàng đang cần, là lớn hay nhỏ, có thể trung hòa với chất dinh dưỡng của cơ thể làm bằng huyết liên tử hay không, thật sự không phải là điều kiện mà loại mệnh đan thông thường có thể đáp ứng. Nàng đầu đau muốn nứt, thập phần phiền não. Nếu cuối cùng vẫn là phải dựa vào nội đan của hắn, nàng sợ mình thà chết còn hơn. Việc này ngay cả nghĩ nàng cũng không dám, nhưng là truyền thuyết thủy tộc có thể đem người ngoại tộc biến thành thủy tộc cũng là rất không thỏa đáng. Vạn nhất chỉ là truyền thuyết, nàng biết phải làm sao? Hiện tại vẫn còn một vấn đề nhức đầu khác, nàng phải mở lời với hắn như thế nào đây? Nàng thực rất phiền não. Có người nhẹ nhàng đẩy cửa, là Bác Nhã. Vốn tới Sơn Trang rất lâu, những lúc thanh tĩnh vô sự nàng thường đến đây lấy sách đọc, nhìn thấy thư phòng một mảng loạn thất bát tao, nàng chỉ có thể đứng đó ngẩn người. Tịch Tinh quay đầu thấy Bác Nhã, bàn tay liền vững vàng đem số thư tịch về nội đan vô thanh vô thức thả về giá sách. Cười nói, A Nhã, là ngươi. Hai người các nàng, luận tuổi tác thật sự không biết ai đại ai tiểu, nhưng nói chuyện lại vô cùng hợp ý, nhất kiến như cố. Vừa gặp như đã quen, Bác Nhã vốn đối Vọng Nguyệt một lòng say mê, nhưng khi biết rõ sự tình năm đó, chỉ cảm thấy ai thán một hồi, liền nghĩ thông suốt hiện nay nhìn thấy chân nhân, cũng thập phần cảm tình, dĩ nhiên là nhất kiến như cố thân thành bằng hữu. Đang đọc sách sao, Vọng Nguyệt đang tìm ngươi. Bác Nhã tiến lên, đỡ Tịch Tinh bước xuống khỏi giá sách. Hôm nay chúng ta muốn hồi thủy tộc nhất sắc Sa Lan, Hồng Diệp đang giúp ngươi chuẩn bị mọi việc. Ta cũng đi, đồng tử Tịch Tinh tràn đầy kinh ngạc, nhất sắc Sa Lan là cố hương của thủy tộc, nghe nói nơi đó nằm ngang cùng Bồng Lai tiên cảnh, thời trẻ nàng đã nghe nói qua, nhưng lúc đó thân mang chức trách vô pháp trốn đến đó chơi đùa, cũng bởi vì thủy tộc cùng thần tộc luôn luôn tránh giao phong, nước sông không phạm nước giếng, nhưng hôm nay có thể đi rồi, nàng lại chẳng có cách nào vui vẻ. Chúng ta sẽ đi vào buổi chiều, Vọng Nguyệt rất lâu rồi chưa hồi cố hương, lần này vừa đi trên dưới thủy tộc đều rất cao hứng. Bác Nhã mỉm cười căng cả miệng, người có thể không biết rõ, Vọng Nguyệt nhân khí rất cao, trong tộc không thiếu nữ tử đối hắn thập phần kính yêu, chính là hắn vẫn luôn đơn phương thích ngươi. Mang ngươi trở về, đại gia nhất định hết sức kinh ngạc. Tịch Tinh thẹn đến đỏ mặt thản nhiên nói, ta hiện tại không phải yêu không phải ma, thân phận như thế, đi cùng hắn đi tất nhiên khiến người khác không vui. Bác Nhã kinh ngạc trong lòng thầm nữ tử này tâm tư tinh tế, lại lo nghĩ chu đáo, dù sao năm xưa nàng chính là thủ sơn vô nữ, chẳng phải loại nữ tử tầm thường đầu óc mơ màng, Vọng Nguyệt thích nàng, thật sự là có lý do, nghĩ tới đó Bác Nhã liền nói. Tịch Tinh quá lo lắng, thủy tộc cùng thần tộc đã ngàn năm không phạm, sự tình không có nghiêm trọng như ngươi tưởng tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người khả biết rõ, vì sao Vọng Nguyệt ngàn năm không hồi cố hương. Bởi vì hắn tại nhân gian chờ ngươi, tìm ngươi, hiện tại đã tìm được ngươi, tự nhiên liền muốn mang ngươi hồi hương, cho tộc nhân được nhìn thấy, nữ tử mà hắn thích là người như thế nào. Được yêu đến vậy, Tịch Tinh, vì sao ngươi còn tự ti? Tịch Tinh nghe Bác Nhã nói chuyện, chan chứa ai thán. Bác Nhã, thủy tộc các ngươi, có từng có ngoại tộc nhân? Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Bác Nhã tựa như không chút đếm xỉa. Đột nhiên có câu hỏi, Bác Nhã trong lòng nghi ngờ chính là lại tiếp tục đáp. Thủy tộc hòa thần tộc một dạng, cấm chỉ thông hôn cùng ngoại tộc. Nếu như thông hôn, hình như phải được tộc trưởng cho phép, trải qua nghi thức mới có thể. Nghi thức, Bác Nhã gật đầu, chỉ là hình thức thông hôn từ lâu đã bị đồng tộc gạt bỏ, hơn nữa năm gần đây thủy tộc vẫn ở tại nhất sắc Sa Lan, chưa từng cùng ngoại tộc lui tới, cho nên còn không có tiền lệ như vậy, về phần nghi thức là cái gì ta cũng không biết rõ. Tịch Tinh, người hỏi cái này để làm gì? Nếu như hòa Vọng Nguyệt kết hôn, vốn không cần phiền toái như vậy. Hắn luôn luôn tự do tự tại, ngươi lo lắng nhiều như vậy làm cái gì? Chỉ là hỏi một chút hiếu kỳ thôi, ta vẫn chưa nghĩ đến chuyện phải kết hôn đâu. Tịch Tinh không để lại dấu vết, mỉm cười. Tìm không được phương pháp cứu bản thân, chuyện kết hôn cũng chỉ như một giấc mộng của riêng nàng mà thôi. Vọng Nguyệt mà nghe, nhất định rất chật vật. Bác Nhã cười than nhỏ, hắn chờ ngươi ngàn năm, lần này hồi hương, tất nhiên vì việc này. Tịch Tinh, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghĩ về tương lai sau này? Về sau, Tịch Tinh nhìn thấy Bác Nhã, không biết phải làm gì, nguyên lai hắn hồi hương là vì muốn quyết định cho tương lai của hắn và nàng, nhưng nàng lại muốn liều mạng nghĩ cho hiện tại. Làm sao không phiền não, Nàng là tất cả của hắn, nàng làm sao còn không hiểu, chỉ là hiện tại, chỉ là cho tới bây giờ, nàng làm sao để ứng phó được vấn đề trước mắt này đây. Nàng tức giận chính mình, chỉ toàn đem đến bất an cho hắn. Ngay cả một tâm nguyện cũng không nhượng hắn an ổn hoàn thành. Bác Nhã, ta thực hâm mộ ngươi. Nàng đột nhiên thở dài, đem sách trong tay ném mạnh về phía bên cạnh. Phải hay không nếu như xuất thân thủy tộc liền có thể hợp tình hợp lý cùng một chỗ. Nếu như trước giờ chưa từng có hai chữ. Nếu như, ngàn năm đọa phàm trần, tâm tư vô pháp tự tại, cách chương.